Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, khắp thành nhìn chăm chú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Phù thủy, trung niên kỵ sĩ diễn cảm sững sốt một chút, yên lặng không nói. Ở đại lục S lên lưu truyền không thiếu có liên quan tại phù thủy câu chuyện và truyền kỳ. Đây là một cái rất thần bí lại đặc thù tồn tại. Bọn họ dạo chơi ở đại lục S mỗi một xó xỉnh. Nắm giữ quỷ bí ma pháp, tinh thông vu thuật, sẽ kêu gọi con rối và luyện chế thần kỳ nước thuốc. Có liên quan tại phù thủy truyền kỳ và thủ đoạn quá nhiều quá nhiều. Đối với đại lục S người bình thường mà nói, bọn họ rất ít có người có thể chính mắt thấy được phù thủy tồn tại. Thậm chí có những người này cũng một mực hoài nghi phù thủy có thật tồn tại hay không. Hoặc là ước chừng ít nhất là trong sách vở ghi lại một cái ảo tưởng nghề. Nhưng Leonard hết sức rõ ràng, phù thủy là thật thực tồn tại. Hắn đã từng chính mắt thấy qua một người cường đại phù thủy. Phù thủy lẽ không có trong truyền thuyết như vậy khoa trương và mạnh mẽ. Nhưng quả thật rất thần bí. Thủ đoạn phức tạp quỷ dị. Bọn họ là lợi dụng hết thảy có thể phóng đại tự thân lực lượng phương pháp tới thúc đẩy tự thân. Cường đại thần bí tồn tại. Mỗi một người phù thủy cũng độc hành khác biệt. Chưa bao giờ đem mình dễ dàng ra ánh sáng ở lớn nhiều người tầm mắt dưới. Leonard cảm thấy Adela sau lưng có một người phù thủy. Nếu không không cách nào giải thích những thứ này áo bào đen người làm đặc thù và chỗ cường đại. Cũng không cách nào giải thích hắn tại sao có thể ủng có nhiều như vậy bí thạch. Trầm mặc một hồi, trung niên kỵ sĩ dò hỏi. Công tước đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Leonard nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta chỉ là động tác tương đối mau mà thôi. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Sa Thành. Sẽ có những người khác thay chúng ta dò xét cái này. Nếu như hắn là ngụy trang thần bí và mạnh mẽ, như vậy tự nhiên chống đỡ không được nhiều ít ngày. Nếu như hắn là thật có phù thủy ở sau lưng giúp đỡ. Như vậy thương hội người thức tỉnh vẫn là hắn tối ưu trước suy tính đối tượng giao dịch. Leonard, thanh âm 10 phần tự tin. Bởi vì, ở trong tòa thành thị này, sẽ không có người có thể cho ra giá cao hơn. Leonard đối với phù thủy từng có một chút rõ ràng. Mặc dù phần này biết rõ không nhiều, nhưng hắn biết phù thủy tu luyện và kỵ sĩ không cùng. Rất nhiều vu thuật thí nghiệm đều cần hao phí nhiều tài nguyên và tài sản. Chỉ cấp cho giá cả đủ cao. Hắn không tin mình không ăn được Adela cái này bút tờ đơn. Hơn nữa, Leonard một mực hoài nghi Adela nắm giữ ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Hắn sở dĩ như thế cẩn thận và ẩn nhẫn, là vì mưu đồ càng nhiều hơn bí thạch. Hắn muốn làm quốc vương bệ hạ, mua được ngay ngắn một cái quặng mỏ. Chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ta tin tưởng hắn không biết một mực sâu như vậy giấu đi. Người xế chiều hôm nay đi thông báo thương hội trụ sở chính. Tập trung một người kỵ sĩ đại đội chạy tới Sa Thành. Leonard thanh âm rừng rưng. Ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Trung niên kỵ sĩ cả người rét một cái. Cúi đầu cung kính đáp ứng. Thương hội người thức tỉnh sở dĩ mạnh mẽ. Tài lực hùng hậu và giao thiệp rộng hiện lên chỉ là một loại trong đó nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì thương hội người thức tỉnh có vương quốc Makit chính thức quân đội. Giúp đỡ một người kỵ sĩ đại đội bên trong. Tất nhiên có một cái cao cấp kỵ sĩ. Trong Sa Thành rất ít có cao cấp kỵ sĩ qua lại. Xem ra công tước lớn người là sắt liền lòng muốn ăn hạ cái này bút danh sách. Vô luận là thông qua giá cao mua, vẫn là võ lực uy hiếp phương thức. Cắt đứt liên lạc sau đó, Adela Nam Tước đem một nửa nông phu phái đến bên ngoài thành hỏi dò tình báo tin tức. Hắn mặc dù có chút nóng lòng và thấp thỏm, nhưng nghe vẫn là từ tử thần phân phó của đại nhân. ở lại quán trọ bên trong lặng lẽ đợi tin tức. Tử thần đại nhân nói, nếu thương hội người thức tỉnh đã nhận được tin tức, như vậy những thứ khác thương hội và sa thành bên trong có thế lực người nhiều nửa vậy sẽ nhận được tin tức. Adela Nam Tước tự lẩm bẩm. Tái diễn An Bạch Thần dặn dò hắn nói, vậy ta hiện đang lẳng lặng chờ đợi là được rồi. Bây giờ nếu như lại đi ra chủ động thám thính tin tức nói, sẽ cho người cảm thấy ta rất gấp bán cái nhóm này bí thạch. Sẽ đang đàm phán bên trong rơi vào hạ phong. Adela Nam Tước rất muốn đi biết một chút về Sa Thành. Cùng người khác chỗ bất đồng, muốn cùng một cái bình thường lữ người như nhau cảm thụ đất lạ phong tình văn hóa. Nhưng vì giữ mình cảm giác thần bí, hắn chỉ có thể ở trong quán trọ. Bất quá loại này nhàm chán cũng không có kéo dài quá lâu. Ở sau buổi cơm trưa, quán trọ lão bản lại một lần nữa đến cửa thăm hỏi. Adela tiên sinh, Kenta liên minh thương hội thành viên muốn tới thăm ngài. Mang hắn vào đi. Adela tinh thần chấn động một cái, thông báo nông phu cầm người mang vào. Ở sa thành bên trong, Kenta liên minh thương hội và thương hội người thức tỉnh giống vậy thuộc về đứng đầu thế lực phạm vi. Bất quá Kenta liên minh thương hội cũng không thuộc về vương quốc Makit địa phương thương hội. Cho nên ở sa thành bên trong sức ảnh hưởng so thương hội người thức tỉnh muốn hơi yếu một ít. Kenta liên minh thương hội phái tới là một vị giỏi giang trung niên thương nhân. Nhìn như trung hậu trung thực, có rất mạnh lực tương tác. Ngài khỏe, Adela tiên sinh, xin cho phép ta tiến hành tự giới thiệu mình. Ta là tới từ Kenta liên minh thương hội phó hội trưởng Naizo. Rất cao lòng có thể viếng thăm ngài. Naizo hai tay phủ ngực, mỉm cười nhìn Adela. Hắn một mình tới, không có mang bất kỳ thị vệ, chỉ là xách một cái hộp nhỏ từ đi một cái hội trường, bây giờ lại tới một cái phó hội trường, đều là đại nhân vật à. Adela Nam Tước ở trong lòng thở dài. Mặc dù cái này Naizo không nói ra mình ra phó hội trưởng ra thân phận, nhưng Adela Nam Tước vẫn có thể đoán được. Cho dù Naizo không bằng Leonard công tước thân phận vậy khẳng định đủ để nghiền ép mình cái này nông thôn lãnh chúa. Ta biết ngươi ý đồ. Adela Nam Tước lần này có kinh nghiệm. Hắn ở nhận được quán trọ lão bản thông báo sau đó, liền nhanh chóng liên lạc An Bạch Thần. Adela Nam Tước nằm nghiêng ở trên ghế, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, không đi xem Naizo, thái độ hết sức ngạo mạn. Là vì bí thạch, đúng không? Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói đều là tái diễn tử thần đại nhân ở trong đầu hắn nói. Ngươi biết không, thương hội người thức tỉnh động tác so ngươi mau. Bọn họ phái tới một vị hội trưởng. Đối mặt Adela gây khó khăn và ngạo mạn, Naizo như cũ nụ cười mặt đầy. Hắn trước khi tới sớm liền nghĩ đến ứng đối những thứ này gây khó khăn. Nghe nói đây là một cái để cho Leonard không công mà về thần bí lữ nhân, hắn tự nhiên không biết khinh thường. Naizo nghe được Adela mà nói, vội vàng mở miệng giải thích. Adela tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta thương hội hội trưởng bây giờ cũng không tại Sa Thành. Hắn đang rất xa tuyết chi lãnh mua mới hàng hóa. Đây là mượn cớ sao? Adela Nam Tước thanh âm rất bình tĩnh. Hắn nghe theo tử thần phân phó của đại nhân, cười lạnh mấy tiếng, ngươi trở về đi thôi, ta không có bí thạch có thể bán cho ngươi, nhanh như vậy liền đuổi người đi sao, cũng không nghe nghe người ta ra giá sao. Adela Nam Tước cảm giác mình có chút lòng mệt mỏi, hắn cảm giác được mình có chút không theo kịp tử thần đại nhân tiết tấu. Adela tiên sinh, ta đã thông báo cho ta hội trưởng. Ta tin tưởng hắn nhất định đang đuổi hồi Sa Thành trên đường. Nếu như ngài không ngại, ngài nhất định là Kenta liên minh thương hội tôn quý nhất quý khách. Ta lần này tới chỉ là hy vọng đại biểu Kenta liên minh thương hội cùng ngươi kết làm chân thành hữu nghị, cũng không phải là vì làm ăn tới. Naizo rất biết nói chuyện. Hắn cầm ra mình hộp nhỏ tử, đặt ở trên bàn. đây là ta mang tới một chút quà nhỏ, hy vọng ngài nhất định phải nhận. Ta liền không quấy rầy Adela tiên sinh, nếu như ngài cần trợ giúp gì, có thể phái người thông báo Kenta Liên minh Thương hội. Chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng trợ giúp ngài. Naizo cầm hộp nhỏ tử buông xuống, lại cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Ai, hắn cái này liền đi. Adela Nam Tước có chút sửng sờ. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau à? Tử thần đại nhân, hắn thật chẳng lẽ cảm thấy ta không có bí thạch sao? Lớn như vậy một cái ẩn bên trong chủ cố liền chạy mất. Cái này làm cho Adela Nam Tước rất khó chịu. Không, cái này rất thông minh. An Bạch Thần thanh âm ở Adela Nam Tước trong đầu vang lên. Hắn biết Leonard ở ngươi nơi này đã ăn qua một lần thua thiệt, cho nên lựa chọn và Leonard bất đồng tiếp xúc phương thức. Một cái và thương hội người thức, tỉnh quanh năm làm đối thủ cạnh tranh đại thương hội phó hội trưởng, dám không mang theo thị vệ một mình tới đón xúc một cái thần bí nữ nhân, đồng thời còn mang tới lễ vật, đủ để thể hiện thành ý của hắn. Hơn nữa hắn không có chủ động đề ra bất kỳ giao dịch nào và thương lượng ý hướng, mà là bày thấp tư thái muốn kết giao ngươi. Đây là lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Ở dưới tình huống bình thường, không người nào có thể cự tuyệt loại này người thông minh nói lên kết giao thỉnh cầu. Bởi vì hắn dẫn đầu buông xuống tất cả phòng bị và cảnh giác, đủ để cho đối phương buông lỏng. An Bạch Thần dò hỏi, ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Adela không chút do dự nói, ta cảm thấy hắn rất giỏi, là một cái đáng kết giao là bằng hữu người. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, đây chính là thương nhân chỗ khôn khéo, làm ăn trước học biết làm người, giao hàng mình vĩnh viễn so giao hàng hàng hóa càng khó hơn. Vậy tử thần đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiếp tục các loại, An Bạch Thần dặn dò, căn cứ ngươi thu thập tình báo tin tức, Sa Thành bên trong có tiềm lực nhất hai nhà thương hội chúng ta đều đã tiếp xúc qua. Những thứ khác thương hội nếu như lại phái người tới, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt, không muốn gặp bọn họ, liền lớn nhất hai nhà thương hội người phụ trách đều không nói một chút cái. Này bút tờ đơn, dựa vào cái gì cho khác thương hội tiếp xúc cơ hội? Bây giờ là cầm giữ thân phận, đợi giá cả mà bán giai đoạn. Vậy phần lễ vật này, Adela Nam Tước nhìn trên bàn hộp nhỏ tử, hắn thật là tò mò trong này là thứ gì, hẳn là một ít chân bảo hoặc là tiền vàng các loại đồ. Ngươi có thể nhận lấy, như vậy thương hội người thức tỉnh hẳn sẽ cảm thấy áp lực. An Bạch Thần thuận miệng nói một tiếng, nhận lấy đối thủ cạnh tranh lễ vật, nhưng đối với mình thương hội phớt lờ không để ý tới. Chỉ cần Leonard còn muốn làm cái này làm ăn, liền khẳng định sẽ có bước kế tiếp động tác. Tử thần đại nhân, chúng ta muốn cùng tới khi nào mới có thể chân chính bán bí thạch à? Đến khi Kenta Liên minh Thương hội hoặc là thương hội người thức tỉnh lần thứ hai chủ động tiếp xúc, trước lúc này, ngươi không muốn kiếm những người khác, nhưng là có thể tiếp xúc nhiều một ít không có thế lực bối cảnh người mạo hiểm. An Bạch Thần nói, có chuyện mời sẽ liên lạc lại ta. Ta còn có chuyện khác phải xử lý. Được, tử thần đại nhân đi thong thả. Adela Nam Tước vội vàng cung kính mở miệng. Lời của hắn mới rơi, tử thần đại nhân liền thiết cắt đứt liên lạc. Adela Nam Tước cũng không biết, nếu như chỉ là giá cao bán bí thạch mà nói, hoàn toàn không cần như thế phức tạp quá trình. Hắn hoàn toàn có thể ở lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm liền chọn hai nhà thương hội ở giữa một nhà, hoặc là lựa chọn và hai nhà cùng nhau hợp tác, lợi dụng bọn họ lẫn nhau giữa cạnh tranh quan hệ lẫn nhau ngăn được. Làm như vậy, hoàn toàn có thể đạt tới lâu dài ổn định bán bí thạch mục đích. Nhưng An Bạch Thần muốn không phải trợ giúp Adela Nam Tước bán bí thạch. Hắn cần doanh đê la sau lưng thần bí bối cảnh thế lực mạnh mẽ và quỷ bí. Như vậy mới có thể tốt hơn lợi dụng Kenta liên minh thương hội và thương hội người thức tỉnh. Dẫu sao Adela Nam Tước người sau lưng chính là mình, chính là thế giới vong linh. Hắn trợ giúp Adela Nam Tước tạo nên thần bí tưởng tượng, đồng thời chính là nâng cao mình giá trị. Mà đối với An Bạch Thần mà nói, Kenta liên minh thương hội và thương hội người thức tỉnh so những thứ khác đơn độc người mạo hiểm và tiểu lãnh chúa càng có đi sâu vào tiếp xúc và hiểu giá trị. Nếu như có thể và hai nhà này thương hội bất kỳ một nhà thương hội đạt thành kêu gọi vong linh hiệp nghị điều khoản, như vậy An Bạch Thần đủ để ở đại lục S hoàn toàn đứng vững gót chân, trắng trợn khai triển kêu gọi nghiệp vụ. Adela Nam Tước ho khan một tiếng, hắn đi tới hộp nhỏ từ trước mặt, thận trọng mở ra hộp, thò đầu nhìn vào trong, một phiến kim quang lóe lên, thiếu chút nữa sáng chói mù Adela ánh mắt. Tiền vàng, tất cả đều là tiền vàng. Hơn nữa cái này hộp nhỏ tử là vô cùng là cực ít kỳ huyễn vật phẩm. Nhìn như xinh xắn diện tích, lại có thể trang bị càng nhiều hơn vật phẩm. Loại này kỳ huyễn vật phẩm, chỉ có trong truyền thuyết phù thủy mới có thể luyện chế được. Adela Nam Tước đem nhỏ trong hộp tiền vàng đổ ra. Leng keng, thanh âm không ngừng vang lên. Tiền vàng rất nhanh liền trên đất chất lên liền một tòa núi nhỏ. Sơ lược nhìn sang, ít nhất có hơn 10.000 đồng tiền vàng. Thật là, Adela Nam Tước cảm giác tay mình có chút run rẩy. Hắn nín nửa ngày mới lẩm bẩm mở miệng. Thật là tiền muôn bạc biển à, đại thương hội chính là lớn thương hội. Kết giao bằng hữu đưa một lễ vật, ra tay chính là 10.000 đồng tiền vàng, còn đưa thêm một cái rất có giá trị thực dụng kỳ huyễn vật phẩm. Chỉ là phần lễ vật này ẩn bên trong giá trị còn kém không nhiều, tương đương với 1.000 viên bí thạch. Người đâu, đem những thứ này tiền vàng cũng thu. Adela Nam Tước do dự sau một hồi, hắn quyết định đem hộp nhỏ tử giấu, cùng lần kế liên lạc tử thần đại nhân thời điểm hiến tặng cho tử thần đại nhân làm lễ vật. Còn như những thứ này tiền vàng mà, tử thần đại nhân đã sớm nói, hắn không thích đại lục S lên tiền vàng, vậy ta liền gắng gượng làm thu xuống đây đi. Kế tiếp trong 3 ngày, không ngừng có người trước tới thăm Adela Nam Tước. Phần lớn đều là một ít so Kenta liên minh thương hội và thương hội người thức tỉnh yếu một chút tiểu thương sẽ, còn có một chút quý tộc và bên trong thành những thứ khác thương đổi. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào nghe đến tiếng gió. Biết Adela Nam Tước trong tay có nhiều bí thạch, cũng muốn tới chia một chén canh. Toàn bộ Sa Thành cũng lưu truyền có liên quan tại thần bí Adela tiên sinh. Hàng loạt bí thạch tài sản, đợi một chút, ví dụ như loại này lời đồn đãi càng truyền vượt hung, viếng thăm Adela người vậy càng ngày càng nhiều. Phàm là ở Sa Thành có chút thế lực người cũng đưa mắt tập trung ở Adela trên mình. Ở ngắn ngủn vài ngày thời gian bên trong, Sa Thành dòng nước ngầm phun trào, làm Adela nghiễm nhiên thành toàn bộ Sa Thành nhất ngạo mạn, cũng là nhất quyền thế mạnh tồn tại. Adela Nam Tước nghe theo tử thần phân phó của đại nhân, đối với những thứ này bái phỏng người nhất luật không gặp, đem mình khóa ở trong quán trọ, chuyên tâm đóng vai mình thần bí lữ nhân người thiết lập. Đáng một nói là Hà Khu Thương Hội Nox cũng ở đây ngày thứ 2 thăm hỏi Adela Nam Tước. Lần này Nox mang tới thật nhiều tiền vàng, hắn muốn tiếp tục và Adela Nam Tước tiến hành lần trước nói tốt giao dịch. Mua đi vậy 100 viên bí thạch. Căn cứ tử thần đại nhân chỉ thị, Adela Nam Tước Inix Gam Tư tùy ý tiết lộ mình tin tức danh nghĩa, cự tuyệt tiếp tục cùng Nox giao dịch, trực tiếp cầm hắn đuổi ra khỏi quán trọ. Không biết là không phải Nox trong lòng có oán hận duyên cớ. Ở ngày thứ 4 lúc buổi tối, Adela chỗ ở quán trọ sân nhỏ bị một đám du hiệp thích khách tập kích. An Bạch Thần đã sớm theo Adela đánh rồi gọi, sớm đã có chiến sĩ vong linh ngày đêm ở bí thạch xe chuyển vận và Adela Nam tước cửa phòng canh. Phòng, những thứ này du hiệp thích khách trên mình có rất mãnh liệt sinh mạng hơi thở. Cho dù ẩn núp khá hơn nữa cũng không cách nào ở chiến sĩ vong linh mí mắt phía dưới tiến hành tập kích. Phần lớn du hiệp thích khách đều bị chiến sĩ vong linh chém chết. Còn có một chút may mắn thích khách bị bắt sống. Adela Nam Tước không có từ người sống sót trên mình đạt được có giá trị tình báo. Những thứ này du hiệp thích khách căn bản không biết người thuê mướn mình là ai. Bọn họ chỉ là thông qua người trung gian tới đón nhiệm vụ. Các người nhiệm vụ là cái gì? Trộm bí thạch, van cầu đại nhân, tha chúng ta đi, chúng ta lại cũng không dám tới xúc phạm ngài. Một đám khốn kiếp, lại dám trộm đồ ta. Adela Nam Tước hết sức tức giận. Hắn phân phó chiến sĩ vong linh giết sạch tất cả người sống. Sau đó đem thi thể ném ra quán trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-luc-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.